Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 520, ta là thật không muốn lên đầu đề a. Kinh, Viễn Trình, giải trí thế nhưng một đêm ở giữa người đi nhà trống. Viễn Trình, giải trí hay không ở ấp ủ một hồi đại âm mưu. Điệu thấp như vậy thời gian dài Lục Viễn rốt cuộc tại chuẩn bị thứ gì? Một đêm ở giữa dọn công ty sau lưng, rốt cuộc tồn tại giao dịch gì? Kinh, Lục Viễn thế nhưng cùng cô gái thần bí tại tuyết bên trong bước chậm. Hư hư thực thực tình yêu bộc quang. Vòng bên trong nổi danh đạo diễn Trương Đồng. Cái gì? Lục Viễn dọn công ty? Ta không biết à, vì cái gì không cho ta biết? Vòng bên trong nổi danh ca sĩ An Hiểu. Thỉnh không nên hỏi nữa ta tại sao. Lục Viễn dọn công ty xác xác thật thật không có cho ta biết. Ta cũng là mới vừa mới biết nói câu trả lời. Phú Nhị Đại Trần Thông. Cái gì? A Viễn dọn công ty. Ta cái này gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Người này còn làm không lo ta là huynh đệ. Trịnh Kiến Quốc. Không thể trả lời. Xin lỗi. Không thể trả lời. Lục Viễn có Lục Viễn lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn lại lên tiêu đề. Người ở công ty ngồi đầu đề bầu trời tới. Các đại giải trí bản khối đầu đề bên trên cùng Weibo nhiệt điểm bên trên không đếm được đều là về Lục Viễn dọn công ty, đoán tưởng lấy cập Lục Viễn ngầm tình yêu bộc quang. Các loại thuyết âm mưu, dương mưu luận lại xứng với một loạt vòng bên trong danh nhân phát ra tiếng về sau. Nháy mắt ở giữa hình thành một cỗ phi thường khủng bố gió lốc tàn sát bừa bãi đầu đề hết thảy. Nhất thời ở giữa giới giải trí gió nổi mây phun. Nó đánh bại ngồi cùng bàn ngươi. Thậm chí đánh bại tập kết hào. Thậm chí đem Lục Viễn đều đánh hôn mê. Đột nhiên dọn công ty. Tiểu tử này như thế nào như vậy thời điểm bên trên nhiệt điểm làm sự tình. Ta khi hắn vì cái gì biết điều như vậy trường thời gian không rên một tiếng đâu. Nguyên lai là ở chơi một đợt lớn, phối hợp, đại thoại Tây Du, phá 1 tỷ phòng bán vé. Có thể, tiểu Lục này một đợt thiệt tình hoàn toàn có thể. Ngoặc kép, Ngụy Trường Quân xem xong đầu đề về sau nhất thời ở giữa tâm tình lại là phi thường phức tạp. Trên thực tế, Lục Viễn muốn dọn chuyện của công ty hắn là biết đến. Hắn biết Lục Viễn ở cái này Nguyệt sẽ dọn công ty. Bất quá, hắn căn bản không thể tưởng được Lục Viễn sẽ đột nhiên cứ như vậy dọn công ty. Theo lý thuyết, lấy Lục Viễn hiện tại giới giải trí lực ảnh hưởng cùng nhân mạch. Dọn công ty lớn như vậy một kiện sự, tổng muốn hô bằng dẫn bạn. Mang lên mấy trăm bàn nở mày nở mặt tới một đợt mới tương đối thích hợp. Thậm chí Ngụy Trường Quân đều đã ở suy xét hảo nếu Lục Viễn gọi điện thoại lại đây mời hắn. Hắn đến chuẩn bị cái gì dọn nhà lễ vật tới chúc mừng Lục Viễn một đợt. Nhưng là, Ngụy Trường Quân phát hiện mình sai. Hơn nữa sai đến phi thường thái quá. Lục Viễn chẳng những không có thông chi hắn. Thậm chí ngay cả trong vòng bất luận kẻ nào đều không có thông chi. Thế nhưng, liền lén lén lút lút như vậy, dọn công ty, hắn đang làm cái gì? Vừa mới bắt đầu Ngụy Trường Quân là có chút nghĩ không thông. Nhưng là sau lại đương nhìn đến, đại thoại Tây Du, phòng bán vé phá 1 tỷ tin tức. Lại xứng với vội vàng không kịp chuẩn bị dọn công ty cho người ta mang đến chấn động cùng nghi hoặc. Hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đây là Lục Viễn lăng xê. Một đợt cao minh buộc chặt lăng xê. Hắn thành công mà đem vòng bên trong phóng viên bát quái chi tâm cấp dẫn ra tới. Đồng thời nhường rất nhiều vòng nội có tâm người suy xét Lục Viễn này một đợt không theo lẽ thường. Ra bài dọn công ty mục đích cuối cùng rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc. Lục Viễn trước nay đều không làm những cái đó vô duyên vô cớ sự tình. Rất nhiều vô duyên vô cớ sự tình. Kỳ thật đều là có mục đích. A Viễn, này một đợt lăng xê đến sinh mãnh liệt A. phòng trường này một đợt nhiệt độ có thể liên tục đã mấy ngày. Ta nói ta thật không nghĩ tới. Ngươi tin sao? Ngoặc kép, ngoạt tàu. A Viễn, ngươi này một đợt lợi hại a. Ta phía trước còn buồn bực ta vì cái gì đột nhiên dọn công ty đâu. Nguyên lai là liên hoàn bộ lộ a. Kế tiếp còn có hậu tay đi. Chờ một chút, Xuân Vãn, đúng, ta, ha ha, A Viễn, người đặc biệt chờ này một đợt chuẩn bị ở sau hạ đi. Chính là Xuân Vãn nhiệt độ. Ta, thật không có kịch bản, cũng không có chuẩn bị ở sau. Ngoặc kép, Lục Tổng, ta đột nhiên phát hiện ta rất sùng bái ngươi. Không nghĩ tới ngươi này bước cờ hạ đến như vậy xảo quyệt. Bố cục bố đến ta thật dài thời gian đều không có xem minh bạch. Hiện tại, ta mới tính bừng tỉnh đại ngộ. Xác thật, này một đợt chế tạo khởi các phương diện dư luận khác thường lăng xê. Thiệt tình là một đoạn đại tin tức. Phối hợp, đại thoại Tây Du, nhiệt độ. Có thể, ta, người cảm thấy là chính là đi. Ngoặc kép, hoa, tiểu lục a. Ngươi còn có cho người đường sống hay không a? Ngươi trực tiếp đem ta điện ảnh, hoan nhạc lữ đồ, đều cấp đánh ra nhiệt độ phía trước 10. Ta liền ngụm canh đều uống không đến sao? Bất quá, chúc mừng phòng bán vé phá 1 tỷ. Không tệ, thật không sai. Xin lỗi, chấm ngoặc kép. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lục Viễn di động từ buổi sáng bắt đầu liền vẫn luôn bị oanh tạc. Vẫn luôn bị các ngành các nghề bằng hữu gọi điện thoại chúc mừng cùng oán trách. Lục Viễn đột nhiên cảm giác thực tâm mệt. Mới đầu hắn còn suy nghĩ giải thích một chút, sau đó nói rõ một chút chính mình thiệt tình không phải cố ý muốn lên Xuân Vãn. Chính là theo giải thích đến nhiều hoàn toàn không ai tin tưởng về sau, Lục Viễn liền lười đến giải thích. Tiếp điện thoại xong, nhìn thấy bên ngoài đếm không hết nhớ người về sau, Lục Viễn click mở giới giải trí đầu đề. Hắn nhìn đến đầu đề bên trên các loại tin tức, các loại thuyết âm mưu về sau, hắn nháy mắt ở giữa cảm giác mình là một cái hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá, đồng thời giỏi về lăng xê giới giải trí bên trong kiêu hùng cấp nhân vật. Lục Viễn đã không phải tâm mệt, ngược lại là sợ ngây người. Hắn cảm thấy những cái này giải trí báo mặt trên văn chương nói người này liền rất xa lạ. Đây con mẹ nó vẫn là mình sao? Hắn đột nhiên lại cảm thấy có chút hủy khuất. Hắn cái gì cũng không làm. Thật sự, hắn trên thực tế thiệt tình cái gì cũng không làm. Hắn thật sự không có muốn cướp cái gì, tập kết hào, đầu đề. Càng không có đoạt, ngồi cùng bàn ngươi, đầu đề a. Hắn đều không nghĩ tới muốn lên đầu đề hảo sao? Hơn nữa ta lúc này lên đầu đề làm gì? Ta lên đầu đề chính là bá chiếm, ngồi cùng bàn ngươi, bộc quang suất. Bộc quang suất đi xuống, đặc biệt sẽ ảnh hưởng bộ phim này phòng bán vé a. Ta như vậy làm quả thực là mang đá lên nện chân của mình. Mẹ nó quả thực là cứt đúng là đầy hầm cầu hảo sao? Trước kia lên đầu đề thời điểm, Lục Viễn còn có thể đánh một loạt quảng cáo, còn có thể vì chính mình kỳ hạ sản phẩm kéo nhiệt độ. Nhưng là hiện tại Lục Viễn phát hiện mình cái này đầu đề thượng đến là thật dâu dưa. Đánh quảng cáo gì, chẳng lẽ là đánh đại thoại Tây Du quảng cáo. Cái này, đại thoại Tây Du, phòng bán vé đều phá 1 tỷ. Nhiệt độ chuẩn cơ mờ nờ rờ đến không được. Thế thì còn đánh như thế nào quảng cáo? Đánh, tập kết hào, quảng cáo. Cần thiết đánh sao? Cái này, tập kết hào, phòng bán vé đệ nhất hào sao? Công ty game, cơm hộp cửa hàng, hiện tại đều hoàn toàn không cần thiết đánh hào sao? Ta là thật không muốn lên đầu đề hào sao? Nhìn đến bên ngoài công ty vây quanh đám này nhớ người về sau, Lục Viễn sâu sâu thở ra một hơi. Được rồi, đi ra ngoài làm sáng tỏ một chút đi. Thuyết âm mưu. Xin lỗi, ta không có thuyết âm mưu. Ra tới. Hoa, rốt cuộc ra tới. Lục Tổng tới. đáng sợ. Lục tổng, chớ đẩy, chớ đẩy, mẹ nó, các ngươi đụng vào ta. Nhường một chút, chớ đẩy. Thảo, a, các ngươi đem ta camera cấp đâm bay. Đừng a, trời tuyết lớn, thời tiết sáng sủa, Lục Viễn cảm thấy có chút lạnh. Hắn bọc bọc quần áo, đột nhiên cảm thấy không khí chi trung túc sát càng thêm mà nồng hậu. Mụ trứng, cái thời tiết mắc toi này hoàn toàn không muốn ra ngoài hảo sao? Ra cửa mẹ nó liệt bị đông lạnh thành băng người. Làm Lục Viễn đi ra khỏi phòng thời điểm, một đoàn nhớ người mãnh liệt vọt tới. Lục tổng, ta muốn hỏi một chút, này đột nhiên như vậy dọn công ty, xin hỏi có phải hay không cùng trên mạng nói có cái gì chuẩn bị, hoặc là có cái gì liên hoàn lăng xê thủ đoạn, ngài có thể cùng chúng ta nói hai câu sao? Xin chào, xin hỏi ngươi là nhà ai? Nga, ta là Hoa Hạ Giải Trí Tuần San Tiểu Trương. Nga, Tiểu Trương ngươi hảo, con người của ta ngày thường không quá thích phỏng vấn, ngươi hẳn là minh bạch đi. Là, ta minh bạch. Lục tổng, ta là một cái người may mắn, một cái ước chừng 30 tuổi nữ hài chen vào đám người, cầm microphone hào hứng nhìn Lục Viễn, gương mặt của nàng hồng hồng, thực hiển nhiên, nàng vì mình có thể phỏng vấn đến Lục Viễn mà cảm giác được kích động. Ha ha, hôm nay, liền trước mặt mọi người ta hơi chút làm sáng tỏ một chút đi. Lục Viễn nhìn mãnh liệt các phóng viên, khe khẽ thở dài, các ngươi nói ta là lăng xê, các ngươi nói ta là âm mưu, ta thật sự không biết ta có âm mưu gì. Trên thực tế, ta cảm thấy ta là một cái thực thật thành người. Con người của ta trước nay đều không thích cái gì loè loẹt lăng xê. Lục Viễn cầm microphone, nghiêm túc mà nói ra những lời này. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn Lục Viễn biểu tình về sau, tất cả nhớ người biểu tình đột nhiên liền ngẩn ngơ trề. Bọn họ ngốc, phụt, đang ở uống nước Thẩm Liên Kiệt đang nghe đến Lục Viễn này phiên lời nói về sau, đột nhiên liền đem nước phun đến trên máy tính. Hắn giống như thấy quỷ nhìn Lục Viễn cái này lão hỗn đàn. Hắn đột nhiên liền muốn đánh Lục Viễn. Thảo, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đặc biệt, phía trước 3 ngày 2 đầu ở đầu điều bên trên lắc lư. Ngươi nói ngươi không thích lăng xê. Ngươi không thích lòe loẹt lăng xê. Ngươi, làm người có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Thẩm Liên Kiệt khí đến mặt đỏ dần. Giờ phút này nếu Lục Viễn ở bên cạnh, hắn không nói hai lời liền sẽ đột nhiên nhào qua đi hung hăng mà đánh Lục Viễn một đốn. Tấu đến Lục Viễn cha mẹ cũng không nhận ra. Người này, thiếu tấu, mặc kệ các ngươi tin hay không. Trên thực tế, ta cũng không muốn lên cái gì đầu đề. Hơn nữa, mấy năm nay ta bên trên đầu đề đều là như vậy không giải thích được. Buổi sáng ta rõ ràng ở trong công ty ngủ, ta liền xem lại các ngươi vây quanh ta công ty. Sau đó trong vòng bằng hữu tiền bối đều gọi điện thoại cho ta. Kỳ thật, ta thật bất đắc dĩ. Thật sự, mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Hơn nữa, ta hiện tại lên đầu đề đối ta công ty, đối ta cá nhân tới nói có chỗ tốt gì. Lăng xê, âm mưu, các vị, ta Lục Viễn có thể quay chụp bộ ngực nói, thật không có âm mưu gì. Ta nhưng thật ra là một cái rất điệu thấp người. Bình, Hoa Kim nghệ sĩ văn phòng, Trần Phong cái ly rơi trên mặt đất, rơi chia 5 xẻ 7, Trần Phong tâm phảng phất cũng đi theo cái ly giống nhau bị quăng ngã nát. Nhìn màn ảnh trước Lục Viễn, hắn đột nhiên cảm thấy Lục Viễn là ở khiêu khích hắn. Cái gì? Ngươi lên đầu đề thượng đến không giải thích được. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là ngươi đầu đề tốt như vậy bên trên, tùy tiện tốt nhất, không giải thích được tốt nhất, đều không muốn lên. Ngươi, Trần Phong đột nhiên liền cảm thấy Lục Viễn sắc mặt càng thêm đáng ghê tởm, càng thêm giống một ít trong phim truyền hình đại vai ác. hắn trăm phương nghìn kế đều không từng một lần lên đầu đề. Mà người này, đặc biệt, không biết vì cái gì Trần Phong giờ phút này liền muốn nói một câu. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, ngươi Lục Viễn, khinh người quá đáng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.